Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1690. Trong khoảng thời gian này, hai bên dường như đều có sự ngầm hiểu, nhất là hai đội quân của thủy quân Đông Nam, đều không dám manh động. Còn Ngụy An với độc dược mà thuộc hạ binh sĩ bị cũng bó tay không biết xoay sở thế nào. Rõ ràng đã được Mộ Dung Bắc Uyên nhắc nhở, nhưng hắn ta căn bản không thể tìm ra rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu. Quân y bọn họ vắt óc suy nghĩ, cũng không thu được cái gì. Mấy đầu bếp cũng liên tục kêu oan, nói bản thân luôn chăm chỉ nấu ăn, nên không thể động thủ được. Cứ như vậy, sự mệt mỏi của các tướng sĩ cũng không có cách nào tiêu tan. Thời gian trôi qua, tâm ý của mọi người lại càng lung lay nhiều hơn. Triệu Khương Lan thầm tính, số thuộc hạ của Ngụy An muốn tạo phản, có lẽ chiếm gần nửa. Kinh Giao, Sơn Trang Bách Thảo, người đưa tin sau khi gấp rút ngày đêm không ngừng nghỉ, thì cuối cùng đã đến được điểm cuối cùng. Điều mà Mộ Dung Bắc Uyên cũng không ngờ tới, ngoài vợ con của những phó tướng ẩn náu ở đây, còn có người đáng lẽ phải chết đi, cũng nương thân ở nơi này, chính là đã giả chết. Thực ra chữ quốc công đã luôn thao túng khống chế tình hình. Chữ quốc công đã nhận thư, nhíu mày nhăn trán. Trên thư, Liên Tư Thành có nhắc đến việc gần đây ở khắp Giang Nam có lưu truyền nhiều tin đồn, đều nói rằng gia đình của bọn họ đã rơi vào tay triều đình. Nếu như phó tướng bọn họ không chịu đầu hàng, thì người nhà của họ sẽ vì vậy mà mất mạng. Bản thân Liên Tư Thành đương nhiên không tin, nhưng dù hắn ta có giải thích thế nào, thì thuộc hạ bọn họ đều không thể yên tâm, để bọn họ có thể toàn tâm toàn ý quên mình phục vụ. Bây giờ cần phải đưa những người này đi. Chữ quốc công sau khi xem xong, sắc mặt u ám, điều này không đúng. Rõ ràng mấy nữ nhân và đám trẻ con này từ ngày bị đem đến đây và canh giữ, chưa bao giờ ra khỏi đây nửa bước. Nơi này vốn là điền trang của một bang phái giang hồ. Nơi đây hoang vu hẻo lánh, tin tức không thể nào truyền đến được. Không ai hỏi thăm, triều đình cũng không thể tìm ra nơi này được. Nhưng tin tức kỳ quái kia, rốt cuộc là chỉ để xáo trộn lòng người, hay còn có những toan tính khác? Chữ quốc công, Liên tướng quân có thúc giục, nếu như chậm trễ không đem bọn họ đi, thì mấy phó tướng kia nhất sẽ không thể yên tâm mà nghênh chiến được. Một khi thời gian kéo dài càng lâu, đợi quân binh Thiết Ngô vào tới thành, thì tình cảnh của Liên tướng quân sẽ vô cùng tồi tệ. Chữ quốc công gật đầu, Tư Thành đã nói rồi, người tất sẽ phải đưa đi. Nhưng, lão phu luôn cảm thấy có gì đó mờ ám. Trong mắt ông ta xuất hiện một tia lạnh lẽo. Như vậy đi, ta có một chủ ý, các ngươi cứ làm theo những gì ta nói. Cách chương.